Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Kim Đan Đại Dược. Đồng hỏa ngân chính vắng lặng trong sự hưng phấn, đầy đủ thiêu đốt mấy ngàn năm lò lửa a. Trời biết trong này đến cùng đang luyện chế cái gì hy thế đan dược. Hắn đều không nghĩ tới sẽ gặp phải bực này tạo hóa. Nói không chắc có thể đào móc ra một viên tiên đan đi ra. Nhưng là này bát quái lò luyện đan quá nặng nề. Đồng hỏa ngân thử nghiệm sốc lên cũng chưa thành công. Ha ha ha, tạo hóa của ta, mau chạy ra đây đi. Để cho ta tới nhìn ngươi bộ mặt thật. Đồng hỏa ngân ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này hắn bảo phát sức mạnh mạnh nhất. Chúc khí cảnh chiến lược thức tỉnh đỉnh cao nhất. Dùng hết thảy sức mạnh, muốn sốc lên lò luyện đan, nhưng là tập kích tới hai tiếng giống to, chấn động thiên địa, nát tan chân không. Hai tiếng giống to này để đồng hỏa ngân kém chút tâm thần thất thần. Sức mạnh một tả mà ra, một cái lảo đảo đều muốn đánh vào bát quái lò luyện đan trên. Ai, đồng hỏa ngân như là ăn một đống phân đồng dạng. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nổi giận nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Tô Viêm đang hướng về hắn cuồng xung mà đến. Tình cảnh này để đồng hỏa ngân vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Tô Viêm dám chạy đến nơi đây đến. Hắn muốn ra tay trấn áp Tô Viêm thời khắc, hắn hồn nhiên không có chú ý tới, thiết bảo tài bò trên đất lan lại đây, như là cái cầu thịt lớn đồng dạng. Thậm chí nguyên bản khí tức còn có vẻ phi thường suy yếu nó. Trong thời gian ngắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, Tô Viêm mở mang hiểu biết, thiết bảo tài đánh lén thời gian quá chuẩn xác rồi. Âm âm, thời khắc này thiết bảo tài lực lớn vô cùng, như là một đầu trâu đực lớn, đạp lên mặt đất, ngẩng lên đầu lớn, cả người bộ lông dựng thẳng, mạnh mẽ va chạm ở đồng hỏa ngân trên người. A, đồng hỏa ngân phát ra đau đến không muốn sống tiếng thảm thiết. Hắn nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng, hiện tại lại bị thiết bảo tài một đầu va phát run. Trong cơ thể xương đều đứt ra, mạnh mẽ phun ra một khẩu huyết, hướng về phía sau bay ngang ra ngoài, mà Tô Viêm lập tức vụt lên từ mặt đất, đánh ra kim thiết côn, hướng về bay ngang ra ngoài đồng hỏa ngân cuồng đập. Đòn đánh này phi thường cuồng mãnh, đồng hỏa ngân điên cuồng né tránh, tách ra chí mạng khu vực, nhưng là còn bị Tô Viêm một gậy nện ở hắn một cái khác trên đầu vai. Răng rác, lần này để bả vai của hắn sụp đổ, nửa thân thể đều nứt ra huyết dịch, toàn bộ cánh tay bị Tô Viêm một gậy đập cho rơi xuống. A, đồng hỏa ngân trực tiếp mới ngã xuống đất, cả người vặn vẹo. Phát ra như dã thú dữ tợn tiếng kêu thê thảm, đau đến suýt nữa ngất đi, cả người đều là mồ hôi lạnh, hắn hai cái cánh tay đều không có, thành một cái người cụt một tay, nhanh lấy ra đồng thau bảo đỉnh, động tác nhanh lên một chút, thiết bảo tài dùng sức lắc lư một hồi, phát hiện lò luyện đan căn bản hất không ra, dục Cô Viêm mau nhanh ra tay, chậm thì sinh biến, được. Tô Viêm quyết định thật nhanh lấy ra đồng thau bảo đỉnh. Cái này rách rách dưới đồng thau bảo đỉnh treo ở bát quái lò luyện đan bầu trời. Âm âm vận chuyển, thiết bảo tài cấp tốc nơi sâu xa lớn mập móng vuốt kết ra liên tiếp đại thủ ấn. Đánh vào trên đồng thau bảo đỉnh, này rách rách dưới bảo đỉnh phát sáng, rơi xuống đến thần hà, soi sáng ở bát quái lò luyện đan phía trên. Vù, bát quái lò luyện đan sốc lên trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp, mênh mông vậy rồi rào tinh nguyên sự sống, phóng lên trời, hiện ra óng ánh chói mắt màu vàng thần hà. Trời ạ, trong này thật sự có đan dược, đây là trường sinh dược sao? Tô Viêm xem sững sờ, trong này dĩ nhiên thật sự có một viên màu vàng đan dược đi ra. Đan dược thoát ly lò luyện đan bay ra. Tràn ngập mênh mông thần tính ánh sáng lộng lẫy, ở trong hư không quay tròn. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Đồng Hỏa Ngân con mắt đỏ như là bị cướp người vợ. Cưỡng chế cả người đau nhức xung kích đi lên, muốn cướp đi viên này màu vàng đan dược. Tô Viêm đã đem màu vàng đan dược nắm ở trong tay. Nhìn thấy xông lại Đồng Hỏa Ngân, Tô Viêm cười nhạt, hắn khép lại con mắt. Câu thông nguyên chủng, màu vàng nguyên bút nhất thời phát sáng, lấy tốc độ cực nhanh khắc lại óng ánh trận ngân. Theo Tô Viêm bàn chân tung rơi trên mặt đất, địa mạch chi khí ra, Tô Viêm móc lên phòng luyện dược phía dưới địa mạch chi khí. Địa mạch chi hỏa nhảy vọt một cái cuồn cuộn mà ra, như là một đầu rắn lửa, đem Đồng Hỏa Ngân cho cắn nuốt. A, Đồng Hỏa Ngân phát ra thê thảm không gì sánh được âm thanh. Hỏa diễm này nhiệt độ rất cao, mặc dù hắn là hỏa thuộc tính bảo thể, nhưng là đối mặt trường tồn dưới nền đất mấy ngàn năm địa mạch chi hỏa, cũng bị thiêu đến da chóc thịt bong, đều muốn nổ tung. Thiết bảo tài, Tô Viêm đột nhiên trầm quát một tiếng, phát hiện thiết bảo tài chui vào trong bát quái lò luyện đan. Chỉ là lộ ra hai cái cường tráng bắp đùi ở bên ngoài vất vả đạp không khí. Tô Viêm cảm giác bị lừa, thiết bảo tài dĩ nhiên sẽ không muốn màu vàng đan dược. Trái lại ở trong bát quái lò luyện đan siêu tầm bảo vật gì? Lẽ nào đan dược này còn không sánh được trong lò luyện đan bảo vật? Thiết bảo tài trượt trượt một hồi chui ra, lập tức nâng lên bát quái lò luyện đan, hưng phấn nhe răng. Tô Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta tha không được. Đồng Hỏa Ngân còn sống sót, phát ra thê thảm rít gào. Hắn dù sao cũng là trúc khí cảnh tu hành, mệnh tuyền sức mạnh không hề bảo lưu dâng trào ra, cưỡng chế cả người hỏa diễm, nhanh như tia chớp giết hướng Tô Viêm. Tô Viêm không muốn ở thêm, móc lên địa mạch chi khí thoáng hiện đến phòng luyện dược bên ngoài. Đi mau, ta cảm giác được một cao thủ giết tới. Thiết bảo tài móng vuốt lớn một cái tát đánh lên đi. Đóng phòng luyện dược cửa lớn, nó hấp tấp nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ kỳ môn dị sĩ pháp. Quay đầu lại dạy dỗ ta, hiện tại mau chóng rời đi nơi này, đi nhanh lên. Tô Viêm cũng mơ hồ cảm giác được hơi thở quen thuộc. Đây là tổ yến khí tức. Hắn lại một lần nữa cưỡi ở thiết bảo tài trên người, khiến đem hết toàn lực móc lên địa mạch chi khí, vượt qua không gian, cấp tốc rời đi khu vực này. Bảo tài sung, Tô Viêm cưỡi ở thiết bảo tài trên người nói rằng, chạy mau, trên người ta hết sức rồi. Thiết bảo tài tức đến kém chút đứng lên đến, mặt đen lại nói, ngươi đừng đắc sát, phía sau đuổi theo gia hỏa có thể không yếu, nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tô Viêm sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, tổ yến khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần rồi. Tổ yến chiến thần đến rồi. Toàn bộ lòng đất cự cung đều náo động, nhìn thấy một cái hoàng kim chiến thần đánh tới. Hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, chân đạp tử vân ngoa, đầu đội tử kim quan. Tổ yến thần võ phi phàm, mới vừa xông vào lòng đất cự cung xem tới đây cảnh tượng, vẻ mặt hắn tức giận. Tần Thủy Hoàng Lăng vốn là hắn độc nhất chi vật, nhưng là bây giờ lại xông tới nhiều người như vậy, điều này làm cho tổ yến tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Âm âm, khí thế của hắn toàn diện phóng thích, gợn sóng mãnh liệt kia lan tràn đi ra, quét ngang bốn phía bát hoang, lòng đất cự cung đều đang run rẩy, đếm không hết tu sĩ đều bại liệt trên đất, rất khó chịu đựng được tổ yến uy thế. Hắn nhanh như tia chớp nhằm phía cự cung nơi sâu xa, cũng nghe thấy được dị hương, nhìn thấy phòng luyện đan thời khắc, mặt âm trầm, một cước đá văng phòng luyện đan. Giết lợn vậy âm thanh cũng cùng truyền tới, theo đuôi tổ yến mà đến một đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dồn dập nhìn thấy Đồng Hỏa Ngân, hắn quá thảm, hai cái cánh tay đều không còn, cả người bị thiêu đến cháy đen, con người đỏ như máu, kém chút điên cuồng, bị một cái Tô Viêm làm thành bước đức hạnh này, Đồng Hỏa Ngân tâm tình có thể tưởng tượng được. Đồng Hỏa Ngân nhưng là 10 đại cường giả a, hiện tại hình dạng để bọn họ dồn dập không rét mà run. Mặc dù hiện tại có hy thế bí dược có thể một lần nữa mọc ra tay cụt, có thể tức liền có thể trường tốt, căn cơ cũng tổn thất lớn. Tương lai Đồng Hỏa Ngân rất khả năng dừng lại trúc khí cảnh. Nói, Tổ Yến Năn thanh uy nghiêm ẩn chứa lôi đình cơn giận. Đồng Hỏa Ngân dùng mình một cái, Tổ Yến lửa giận để hắn tỉnh táo mấy phần. Hắn liền vội vàng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói ra. Hắn đem màu vàng đan dược miêu tả đi ra thời khắc. Tổ Yến lửa giận càng tăng lên rồi. Màu vàng đan dược, Tô Viêm, Tổ Yến trong con ngươi tràn ngập thấu xương sát niệm. Từ Tô Viêm xuất hiện cho đến bây giờ, hắn liên tiếp chuyện tốt đều bị phá hỏng đi. Còn có võ thần nửa đường chặn hắn. Nếu không Tổ Yến sẽ không tới muộn như vậy. Thậm chí Tổ Yến không nghĩ tới Tô Viêm có thể thấy được phương pháp tiến vào trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tổ Yến cả người thả ra ngập trời màu tím thần quang. Xuyên qua mười mấy dặm, mảnh này lòng đất cự cung đều đi theo rì rào rung động. Hơi thở của hắn quá kinh người, lập tức xung hướng bên trong, muốn phải tìm được Tô Viêm lấy đi màu vàng đan dược. Đương nhiên màu vàng đan dược Tổ Yến cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn chân chính lưu ý chính là Tô Viêm nắm giữ thiên công. Sơ thủy kinh là cỡ nào hùng vĩ, nếu là được bản kinh văn này, tương lai Tổ Yến có lòng tin trở thành thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Tốc độ thật nhanh, Tô Viêm đã nhận ra được Tổ Yến khí tức đang hướng về hắn áp sát. Hắn như là một cái đại hỏa lò đồng dạng, rất nhanh sẽ đuổi lại đây. Chỗ này tu sĩ tương đối ít, thây chất đầy đồng, có rất nhiều thi thể. Thiết Bảo Tài chạy, lập tức mới ngã xuống đất, duỗi ra móng vuốt lớn lung tung bắt được đem huyết dịch bôi lên ở trên người. Đầu lưỡi lớn đưa ra ngoài, một mặt tướng chết, cũng không còn một tí sinh mệnh. Mẹ nó, Tô Viêm sắc mặt đen như là đáy nồi đồng dạng. Hắn đây là đang giả chết. Tô Viêm đều phát hiện không được một tia hơi thở sự sống. Còn tưởng rằng Thiết Bảo Tài bị hù chết rồi. Chớ có sờ ta, ngươi không phải có kỳ môn dị sĩ pháp sao? Nhanh chóng móc lên địa mạch chi khí, đem vết tích sinh mệnh của chúng ta ẩn giấu đi. Cái kia đuổi chúng ta ra hỏa có thể không kém. Thiết Bảo Tài đánh rồi đầu lưỡi lớn, dùng nguyên thần truyền âm. Tô Viêm cũng chỉ có thể nằm ở Thiết Bảo Tài bên người. Hướng về trên gương mặt bôi lên huyết dịch, móc lên địa mạch chi khí đem vết tích sinh mệnh của bọn họ che lại. Rốt cuộc nơi này có không ít thi thể. Âm âm, đang lúc này, Tổ Yến đã vọt tới. Hắn thần võ phi phàm, chỗ đi qua, hết thảy sinh linh hình thái đều bị hắn xuyên thủng. Nguyên thần của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ở đây càn quét. Tô Viêm cảm giác một đạo lực lượng nguyên thần ở hắn nơi này càn quét nhiều lần. Liền giống như là thủy triều lùi tán không còn một mống. Tổ Yến mang theo rất nhiều người ngựa vọt vào. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái bò lên. Run lên trên người bộ lông. Nhìn Tổ Yến bóng lưng trông mà thèm nói. Ngươi nghĩ không muốn đoạt bảo. Ta xem là ngươi nghĩ. Tô Viêm hừ một tiếng. Có thể chưa quên Thiết Bảo Tài kém chút hố đi hắn đồng thau bảo đỉnh sự tình. Tiểu tử ngươi còn thù dai. Không ta ngươi cũng làm không đi màu vàng đan dược. Thiết Bảo Tài có chút lúng túng. Lập tức nói rằng, hơn nữa đồng thau bảo đỉnh ngươi cũng không cách nào khởi động. Ngươi xem này bảo đỉnh rách rách dưới dưới. Thiếu hụt quá to lớn. Ngươi muốn không có gì dùng. Ta nói Bảo Tài. Ngươi nói thật là đủ thoải mái. Tô Viêm đầy mặt hắc tuyến. Chuyện này ta trước tiên không cho ngươi tính toán. Ngươi nói đi bây giờ nên làm gì? Người này có chút thực lực. Đánh giá có thể mở ra bên trong mật môn. Theo hắn đi khẳng định có thịt ăn. Tô Viêm đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. hắn cùng Thiết Bảo Tài biến thành quan hệ hợp tác. 50-50, liền bắt đầu theo đuôi Tổ Yến đám người này. Một đường hướng bên trong bắn vọt. Lòng đất cự cung quá to lớn. Đầu đầu cũng có thi thể. Tổ Yến cực đoan hung hăng bá tuyệt. Nơi hắn đi qua, tất cả mọi người muốn cúi đầu. Tình cảnh này để Thiết Bảo Tài sắc mặt khó coi. Quay đầu hướng Tô Viêm hỏi. Người này như thế châu bò. Hắn lai lịch gì? Ta còn muốn hỏi một câu ngươi. Tô Viêm ngờ vực con mắt nhìn Thiết Bảo Tài. Cái này Thiết Bảo Tài sẽ không phải vẫn ở Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong chứ? Nó liền Tổ Yến cũng không biết. Đây là vô cùng có khả năng. Thiết Bảo Tài nói tránh đi. Chẳng cần biết nó là ai. Tiểu tử này giống cái vua một cõi đồng dạng. Tìm một cơ hội tốt tốt dọn dẹp một chút hắn. Tô Viêm khinh bỉ nói. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Tổ Yến. Ngươi còn trừng trị hắn. Thiếu khoác lác. Thiết Bảo Tài tức đến không rõ. Ta cũng nhìn hắn có bao nhiêu châu bò. Phản hắn. Chọc bản thú thần. Có tin hay không ta giải quyết tại chỗ hắn. Có ở trên trời cái đại thiết nghiêu ở bay. Lòng đất có cái đại thiết bảo ở cháy. Tô Viêm lão thần tự tại ngồi ở Thiết Bảo Tài trên lưng. Chậm gì gì khinh bỉ. Tiểu tử ngươi đừng không tin. Ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Phản hắn rồi. Thiết Bảo Tài lớn mập mặt. Cõng lấy Tô Viêm một đường chạy như bay đi lên. Tổ Yến chiến thần đến rồi. Tổ Yến một đường bắn vọt đến dưới đất hoàng cung nơi sâu xa thời khắc. Tất cả mọi người đều biến sắc. Đây là một cái to lớn bậc thang. Đủ có 9,999 cái. Trên bậc thang có huyết dịch chảy xuôi xuống. Mà ở trên bậc thang, một cái xây dựng hùng vĩ cực điểm cự cung. Tỏa ra đế vương bá tuyệt khí cái. Hiện tại đã có người xung tới đây. Liễu Thành Thiên bọn họ cũng ở nơi đây. Bọn họ thu hoạch không ít. Đào móc ra rất nhiều cổ đại điển tịch. Cùng một ít quý giá đồ vật. Đó là cái gì? Giờ khắc này người ngựa vọt tới chỗ này đều đỏ mắt rồi. Cự cung phi thường hùng vĩ. Nhưng là trên cự cung. Phảng phất cửu thiên ngân hà rơi xuống đến. Thần hà vạn đảo bắn ra bốn phía mà ra. Ở trên cự cung. Trôi nổi một cái to lớn màu đen thiên thạch. Nó cực đoan khủng bố. Đá tảng tựa hồ có thể câu thông đầy trời ngôi sao lực lượng. Tràn ngập ra dị thường bá tuyệt sức mạnh vực tràng. Để áp sát nơi này cao thủ đều kiềm chế đòi mạng. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm kinh hãi không thôi. Cảm giác hắn cùng trước đây đánh cắp đại tê giác bảo vật so ra. Dường như hồng câu. Tổ Yến con mắt đều đỏ. Đây là hy thế tiên liệu. Làm Tô Viêm nhìn thấy Thiết Bảo Tài sự tình. Hắn sợ hết hồn. Thiết Bảo Tài thở hổn hển, lỗ mũi phun khói xanh. Con mắt đỏ bốc tơ máu. Kích động kém chút miệng sùi bọt mép. Thiết Bảo Tài, ngươi bình tĩnh đi. Tô Viêm liền vội vàng nói. Đừng kích động, đừng kích động. Bình tĩnh đi. Em là phát. Thiết Bảo Tài mạnh mẽ thở một hơi, nói rằng, sau đó không quản xảy ra chuyện gì, vật này nhất định phải cướp đi, nó có thể rèn luyện ra cực đoan đáng sợ đồ vật. Đây chính là trong truyền thuyết tinh thể. Tinh thể là cái gì? Tô Viêm nghi ngờ nói, này không phải thiên thạch sao? Cái gì thiên thạch? Tiểu tử ngươi thật không có kiến thức. Tinh thể nhưng là vũ trụ đại năng đem một hành tinh cổ có sự sống tế luyện thành bảo vật. Tinh thể này cường độ đã phi thường nghịch thiên rồi. Phỏng chừng là một cái nào đó đáng sợ đại năng tế luyện ra. Nhất định phải đưa nó cướp đi. Đây chính là trúc khí tuyệt thế thần liệu. Có thể gặp không thể cầu. Thiết Bảo Tài dục giả dục dịch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.